Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ứng Nhược Ly thì thầm nói chuyện với cây táo lớn xong, sau đó mới tươi cười rời đi vài bước, ngồi xuống bàn đá dưới gốc cây. Ngụy Vô Ý ngồi đối diện, chỉ duy trì nụ cười bình thường, tận lực thả lỏng bản thân. Ngụy tiên sinh, ngươi và kế thúc thúc quen nhau từ khi nào, tu hành ở tiên hương nào? Vẻ mặt tươi cười của Ngụy Vô Ý không thay đổi, nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp, trong đó ống khói đang bốc khói. Bẩm Ứng nương nương, Ngụy Mỗ lúc trước bị ám sát ở ngoài huyện, chạy vòng vèo vào trong huyện thì ngẫu nhiên biết được huyện này có một vị kỳ nhân ẩn cư. Ta lập tức mang theo bảo ngọc tổ truyền đến cư an tiểu các, cầu giải nghi hoặc trong lòng. Bởi vậy mới kết giao được với tiên sinh, sau đó cũng nhờ tiên sinh tương trợ, con ta và ta mới có thể vào Ngọc Hoài Sơn tu hành. Long nữ khẽ gật đầu, quả nhiên là Ngọc Hoài Sơn. Đối với người của Ngọc Hoài Sơn, Ứng Nhược Ly kỳ thực cũng có cảm giác không thích. Nhưng có quan hệ với kế duyên thì đương nhiên là ngoại lệ. Huống hồ, phụ thân mình đã nói qua, cũng không tính toán gì nữa. Nói một chút chuyện của nhà các ngươi đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Nếu không có bí mật gì, ta rất muốn nghe một chút. Long nữ đã yêu cầu, Ngụy Vô Ý tất nhiên không dám không nghe, hơn nữa cũng không có gì là không thể nói. Ứng nương nương muốn nghe, Ngụy Mỗ tự nhiên biết gì nói đó. Hiện giờ tiểu nhi nguyên sinh và ta tu hành ở Ngọc Hoài Thánh Cảnh, có thể có ngày hôm nay còn cần phải nói đến tấm hổ gia hổ năm xưa. Ngụy Phụ Ý lần này tới đây ngoại trừ việc nhân dịp Tết đến bái phòng kế duyên một chút, còn có một chút chuyện muốn tới thỉnh giáo kế duyên. Ngụy gia bọn họ và Giang thị ở Lộc Bình Thành của Tổ Việt Quốc cũng có sinh ý qua lại. Đoạn thời gian trước nhận được tin tức, Tổ Việt Quốc nghi ngờ xuất hiện cao thủ tông môn năm đó đã cứu Ngụy Vô Ý ở ngoài huyện Ninh An. Nhưng người này ngay cả cửu phong cũng không tính ra được. Ngụy Vô Ý theo bản năng cảm thấy chuyện này đặc biệt, cũng muốn đến hỏi kế duyên một chút. Khi Long Nữ đang nghe chuyện xưa thú vị của Ngụy gia, kế duyên trong phòng bếp rốt cục cũng nấu xong nước. Dù rằng lúc trước cũng chỉ là làm cho có hình thức, nhưng nếu đã lựa chọn nấu củi, nấu nước, đương nhiên sẽ có bắt đầu, sẽ có kết thúc. Cho cuộc sống một chút cảm giác nghi thức ấy mà. Kế duyên dùng khay bưng trà còn sót lại trong phòng bếp đi ra. Không có gì để chiêu đãi nên mời các ngươi nếm thử mật hoa táo pha trà nha. Đây cũng coi như bảo vật khó có được, chỉ có kế mỗ mới có thể uống thôi đấy. Kế duyên đặt khay xuống, lấy ấm trà có mật tinh tự mình rót cho Long Nữ và Ngụy Vô Ý. Đồng thời kế duyên cũng thoáng liếc qua nhìn về cây đại táo. Trong lòng hắn suy nghĩ vừa rồi Long Nữ và cây táo rốt cục nói cái gì. Không có khả năng chỉ kể lại lời nói lúc trước ở quán mì được. Vậy cần gì phải nói chuyện thì thầm như vậy? Về phần đề tài, ân nhân, công môn mà Ngụy Vô Ý nhắc tới với Long Nữ lúc trước, kế duyên trong phòng bếp cũng đã nghe qua được. Chỉ là hắn căn bản không có ý định trả lời, nhiều lắm sẽ từ góc độ huyền bí mà giải thích qua loa vài câu. Hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Ý đứng dậy cáo từ trước. Kế duyên không có ý định tới Ngụy gia ăn Tết, ngược lại để Ngụy Vô Ý báo với Ngọc Hoài Sơn, kế mỗ hắn đây có thể sẽ đi cầu giải một ít chuyện liên quan đến Thiên Cơ Các. Ở đại hội tiên du lần trước, tuy Thiên Cơ Các sớm đã phong bế động thiên, thế nhưng thực sự ngay cả một đại biểu cũng không đi. Kế duyên đã có ý định sẽ đi xem. Từ mấy chuyện gần đây, ý niệm này trong đầu càng ngày càng mãnh liệt hơn. Kế duyên tiễn vị Ngụy Vô Ý đến cửa tiểu viện. Ngụy Vô Ý đang đứng ở ngoài viện hành tế với kế duyên và Long Nữ bên cạnh. Ngụy mỗ xin cáo từ, tiên sinh và Ứng nương nương không cần đưa tiễn. Ở cùng với một con rồng, hơn nữa còn biết đối phương tuy nhìn qua rất ôn nhu đễ độ, nhưng khi thực sự tức giận lại cực kỳ khủng khiếp. Ngụy Vô Ý thấy áp lực vẫn rất lớn. Lúc này, gã muốn rời đi nên cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Kế Duyên đáp lễ, lúc Ngụy Vô Ý đang muốn xoay người, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngụy gia chủ, mặc dù ngươi không đi tiên du đại hội nhưng chắc cũng biết chuyện ở bến đò tiên nhân phải không? Hả? Quả thực là biết được. Mấy chuyện này Ngụy Nguyên Sinh đã kể cho Ngụy Vô Ý nghe, dĩ nhiên đã cũng không lạ lẫm gì. Chỉ thấy nghi hoặc vì sao Kế Duyên đột nhiên nói đến chuyện khi chia tay. Kế Duyên cười, bến đò tiên nhân, tu sĩ các nơi tụ tập, dung nạp hạng người tu hành bốn phương giao lưu với nhau. Thật ra cũng không tệ lắm. Ngụy gia là thương nhân đại tài, có thể ngẫm lại việc này. Ngụy Phụ Ý chỉ hơi sừng sốt, trong mắt dường như có hào quang hiện ra. Gã thăm dò nhìn Kế Duyên, mà người sau thì nhìn về Ứng Nhược Ly bên cạnh. Ngọc Hoài Sơn tự có nội tình, Ngụy gia chủ trở về tự mình cân nhắc, cũng chưa chắc có nhiều triển vọng, và lại Long tộc giàu có và đông đúc, chưa hẳn không thể trợ giúp một tay. Kế Duyên nói đến chuyện này trước mặt Ứng Nhược Ly, cơ bản chính là nói cho nàng biết, nếu thực sự có khả năng, hắn muốn ít nhất là lão Long nhất mạch Long tộc trợ lực một phen, thậm chí là kéo vào nhập hội. Bản thân Ứng Nhược Ly là đại giang chính thần, hơn nữa tu hành một mảnh quang minh xem như tiền đồ vô lượng, nên nàng tự có tư cách nghị sự. Với sự thông minh của Ứng Nhược Ly, sao có thể không rõ ý tứ Kế Duyên, không chút do dự lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Kế Thúc Thúc nói rất đúng, Ngụy gia chủ có thể trở về suy nghĩ nhiều hơn một chút, hoặc là ngươi chỉ cần bảo Ngọc Hoài Sơn một tiếng, ngoại trừ mượn danh tiếng cũng không cần bọn họ trợ giúp ngươi cái gì, ta đây sẽ giúp ngươi. Trái tim Ngụy Vũ Ý đột nhiên đập vài cái, suy nghĩ như điện, tinh thần phấn khởi. Ngụy Mỗ hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ việc này thật kỹ. Sau khi nhiều lần bái biệt, Ngụy Vũ Ý mang theo tâm tình kích động vội vàng rời đi. Ngụy gia hiện giờ xem như thuộc môn hạ Ngọc Hoài Sơn, ẩn mình trong thế tục tiên tu gia tộc. Nếu thực sự có thể mượn nhờ bến đò cùng nơi tụ tập của tiên nhân để tiến thêm mấy bước, vậy thì tiên đô tuyệt đối bất phàm. Ngụy Vũ Ý đi rồi, nhưng Ứng Nhược Ly còn lưu lại. Lý do là muốn trợ giúp cây táo hoàn thành một bước then chốt trong tu hành. Với lý do này, Kế Duyên cũng không tiện từ chối, tất nhiên cũng không nói không đồng ý. Hơn nữa hắn cũng tò mò, rất muốn biết một con mãng giao như Ứng Nhược Ly lúc trước còn không hiểu thảo mộc chi tinh tu hành thế nào, vì sao đột nhiên biết thế nào để giúp loại linh căn mộc chi như cây táo này. 27 tháng chạp, cũng chính là đêm đó, Kế Duyên đứng trong phòng của mình, cửa phòng đóng chặt, nhưng hắn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ giấy và thấy Ứng Nhược Ly ngồi xếp bằng dưới tảng cây táo. Người và cây đều có khí tượng phát ra hào quang rực rỡ. Hạc giấy và một đám chữ nhỏ cũng dán mắt nhìn lên cửa, cẩn thận nhìn bên ngoài, ngay cả những chữ nhỏ cũng không phát ra một tia thanh âm. Ứng Nhược Ly vẫn ngồi dưới tảng cây táo, cành cây theo gió lay động, quần áo theo gió phiêu đắng. Nàng mở mắt nhìn về chính phòng đối diện. Đèn trong phòng đã tắt, nàng cũng không cảm nhận được hơi thở của Kế Duyên, thầm nghĩ Kế Thúc Thúc hẳn là đã đi ngủ rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về tán cây táo, lộ ra tươi cười nói. Kế Thúc Thúc tu hành coi trọng việc thuận theo tự nhiên, thừa nhận thiên địa ảo diệu. Dưới sự che chở của Kế Thúc Thúc, người đã bớt đi nhiều đường vòng. Chỉ là một bước mấu chốt này, người vẫn mãi không bước qua được. Có phải người sợ là một bước này không? Cây táo khẽ lay động, đáp lại lời nói của Ứng Nhược Ly. Vốn dĩ ta cũng không hiểu chuyện tu hành của Thảo Mộc Chi Tinh. Không cần phải nói đến thiên địa linh căn của ngươi. Chẳng qua hiện tại ta hiểu được, ngươi căn bản không phải không tu hành được kỳ pháp. Ngắm nhìn hình ảnh, để rồi thu lấy điều kỳ diệu từ đó. Ta biết làm thế nào để giúp ngươi rồi. Trợ giúp này có thể giúp ngươi nhảy ra một bước lớn. Tóm lại, lợi lớn hơn hại. Ngàn vạn lần nhớ rõ ước định của chúng ta đấy nha. Nói xong câu này, Ứng Nhược Ly chậm rãi đứng dậy. Nàng xoay người một vòng đi quanh cây táo, tựa như đang nhẹ nhàng nhảy múa. Một lát sau, theo linh phong trong viện, nàng bay múa quanh thân cây táo. Dần dần các nơi trong viện tựa như xuất hiện từng đợt hình bóng mơ hồ, đều là những trạng thái khác nhau do thân hình của Ứng Nhược Ly biến hóa ra. Không chỉ có vũ đạo, còn bao hàm các trạng thái nằm, đứng hay ngồi. Loại tình huống mơ hồ như mực này lại cực kỳ thanh nhã, như xương như huyễn, mà động tác của bản thể Ứng Nhược Ly cũng không ngừng, không nghỉ. Trong miệng nàng thi thoảng phun ra xương trắng nhàn nhạt, làm cho trong Cư An Tiểu Các hiện ra một mảnh mông đung. Linh phong bao hàm xuân khí thổi qua, không chỉ dẫn theo lá rụng trong viện, mà còn mang theo từng đạo hình bóng mơ hồ kia nữa. Tựa như gió mát mang theo sương mù, cũng bay quanh quẩn quanh cây táo. Gió thổi qua cây, vòng qua thân cây, bóng dáng này cũng sẽ càng ngày càng mơ hồ. Ban đêm Ứng Nhược Ly chưa bao giờ ngủ trong căn phòng do Kế Duyên an bài. Mỗi đêm nàng đều ở trong viện trợ giúp cây táo. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến ngày thứ tư, bóng nước mờ ảo trong viện càng ngày càng không giống với Ứng Nhược Ly. Mượn ảnh ngộ hình. Kế Duyên nhìn hình ảnh trong viện trong lòng hơi giật mình. Ít nhất trong giờ phút này hắn hiểu được cây táo ngưng tụ tinh linh thật ra cũng là một loại quá trình quan đạo. Cũng giống như tu sĩ bình thường ngộ đạo, chẳng qua đạo này nằm ở việc quan sát những hình ảnh thân cận. Trong dòng chảy của thụ yêu thụ tinh, kỳ thực có không ít nam nữ đồng âm, rất quái dị. Điểm này có chút giống như ở kiếp trước. Kế Duyên nhìn thiện nữ u hồn trong thụ yêu bà. Từ điểm này có khả năng là thảo mộc chi tinh ở một bước mấu chốt không thể tự mình lựa chọn, hoặc là khó có thể tự mình lựa chọn. Về phương diện tu hành không thể tính sai, nhưng ít nhiều sẽ có chút quái dị. Kế Duyên thoáng nghĩ một chút đã hiểu được, cây táo hẳn đang có khuynh hướng lựa chọn hóa thành nữ. Nếu phải quan sát những hình ảnh gần mình, thì chẳng lẽ kế mỗ đây không thích hợp sao? Đây là đêm thứ tư Long Nữ ở lại Cư An Tiểu Các, cũng là đêm giao thừa của Tết Bính Ngọ này. Tầm mắt Kế Duyên không nhìn trong viện nữa, hắn đi về phía giường, đặt thanh đằng kiếm tựa đầu vào giường, sau đó hắn cởi áo khoác, nằm trên giường đắp một lớp chăn, nhắm mắt lại. Đêm giao thừa hôm nay các nơi đều là một mảnh không khí vui vẻ đoàn tụ với gia đình. Qua một hồi lại là thời khắc thanh khí tân xuân bay đến. Kế Duyên nằm trên giường để lấy giấc ngủ tu hành. Đối với việc tu hành của cây táo, hắn không lo lắng chút nào. Một hồi pháo nổ vang lên, sáng sớm mùng 1 tháng giêng, các nơi trong huyện Ninh An đều có tiếng pháo nổ tương tự vang. Kế Duyên cũng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn lướt qua cửa phòng, hạc giấy và một đám chữ nhỏ đều dán ở trên đó. Hình như một đêm qua cũng không động đậy. Ánh mặt trời mùng 1 chiếu nghiêng tới trước cửa phòng chính, cũng chiếu đến người cây táo, chiếu ra từng điểm sáng loang lổ trong viện. Ứng Nhược Ly cười dịu dàng ngồi trên bàn đá. Ở phương hướng tầm mắt của nàng, dưới tàng cây táo có một cô gái trẻ mặc áo xanh, đang vừa tò mò vừa mừng rỡ nhìn tay rồi lại nhìn chân của mình. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và khẩn trương. Cửa phòng chính bị Kế Duyên mở ra từ bên trong. Ngoài phòng có một người cũng nhìn về Kế Duyên đứng trước cửa phòng. Chào buổi sáng Kế Thúc Thúc. Đại đạo gia, chào buổi sáng. Tầm mắt Kế Duyên rơi xuống trên người lục y cô nương có vẻ vô cùng căng thẳng kia, mặt lộ ý cười. Ngưng tụ tinh linh xem như bước ra một bước trước, quả thực là chuyện đáng mừng, nhưng không cách nào so với việc hóa hình được, thậm chí không cách nào rời xa bản thể là cây táo. Nhưng giờ, người có thể nói chuyện, thần thức cũng sẽ không bị vây khốn trong thân cây nữa. Thấy Kế Duyên cũng không có vẻ gì là không vui, cô gái áo xanh kia âm thầm thở ra một hơi, dáng vẻ hào phóng thi lễ với Kế Duyên. Tạ đại đạo gia nhắc nhở, táo nương đã biết. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời phía trên, rồi lại nhìn về phía táo nương vẫn đang duy trì trạng thái hành tễ. Thảo mộc tinh linh mới ngưng tụ trong một thời gian ngắn đều khó có thể đứng lâu dưới ánh mặt trời, dễ bị thái dương lực đốt cháy. Nhưng thứ nhất là bản thân cây táo lớn thuộc về linh căn đặc thù, thứ hai là Cư An Tiểu Các cũng tương đối đặc thù, cho nên táo nương đứng dưới ánh mặt trời cũng không thấy khó chịu chút nào. Vào lúc này hạc giấy cùng với một đám chữ nhỏ trong phòng chính cũng bay ra, vừa tò mò mừng rỡ xoay tròn quanh múa quanh táo nương. Táo nương giơ cánh tay, hạc giấy nhỏ lập tức đáp xuống cánh tay của nàng. Ngẩng đầu nhìn táo nương, mặc dù cây táo mới bước đầu ngưng tụ tinh đinh nhưng cũng không làm cho hạc giấy sinh ra cảm giác xa lạ gì. Về điểm này thì thật ra Kế Duyên cũng có đồng cảm. Một đám chữ nhỏ tất nhiên là náo nhiệt nhất, cả đám líu díu vây quanh bên cạnh táo nương, nói không ngừng. Cây táo rốt cuộc cũng biến thành người. Cái này còn chưa tính. ít nhân còn có thể nói chuyện. Đúng đúng, có thể nói chuyện. Vì sao cây táo lại là nữ? Nói nhảm, nàng có thể kết trái, còn có thể là nam sao? Hình như cũng có đạo lý. Thối lắm, lúc trước không nghe đại lão gia nói chính mình cũng không rõ cây táo lớn sẽ là nam hay nữ hả? Thì các ngươi có thể so với đại lão gia sao? Những chữ nhỏ này xoanh quanh táo nương và cây táo, thi thoảng có mặc quang chớp động. Ứng Nhược Ly đứng nhìn bên cạnh cũng tấm tắc khen kỳ lạ. Từ lâu, nàng đã biết bên cạnh Kế Duyên có một ít tinh quái kỳ lạ như vậy. Như con hạc giấy thì nàng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy các chữ nhỏ. Táo nương vừa ngưng tụ tinh linh, lại là nữ tử, nhất định có rất nhiều chuyện không hiểu. Nhược đi, nhân dịp mấy ngày nay ngươi dạy nàng ta đi, ta ra ngoài một chút, mang chút sách về. Vâng, Kế thúc thúc yên tâm. Đại lão gia xin yên tâm. Kế Duyên gật đầu đi thẳng về cửa viện, rời khỏi cứ an tiểu các đi ra ngoài. Kế Duyên biết cây táo lớn tuy yên tĩnh, nhưng không mất đi sự thông tuệ. Dù vậy táo nương chỉ bắt đầu ngưng tụ tinh linh chi thể, nên có lẽ sẽ thấy khó hiểu với nhiều lễ nghi ở nhân gian. Vì vậy sách mà hắn muốn đi mua tất nhiên cũng là chuẩn bị cho táo nương. So với sự hưng phấn của các chữ nhỏ, theo lý thuyết và trên thực tế thì người cao hứng nhất là táo nương. Nhưng biểu hiện của nàng tương đối kín đáo. Nhưng nàng vẫn rất cưng chiều hạc giấy và các chữ nhỏ, thậm chí thi thoảng còn phối hợp bay múa nghị luận trong lúc đám chữ nhỏ xoay vòng vòng. Cho dù Ứng Nhược đi mới quen biết cây táo lớn, nhưng vẫn có cảm giác thân thiết với táo nương. Được rồi táo nương, ngươi lại đây ngồi đi. Tuy rằng hôm nay ngươi chỉ là ngưng tụ tinh linh, nhưng ta có thể đưa cái này cho ngươi trước. Nói xong Ứng Nhược Ly thổi qua một hơi trên bàn đá, một trận gió mù mịt thổi qua, trên đó xuất hiện một cái hộp gỗ tinh xảo màu đỏ. Nàng đi kéo qua tay táo nương, cùng ngồi xuống bên cạnh bàn đá, sau đó mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ có châm cài tóc, có một ít phụ kiện nhìn đơn giản mà không đơn giản chút nào. Tất cả đều là minh châu bảo thạch trong biển hoặc là san hô hiếm có làm ra. Dưới ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây chiếu rọi, đồ trang sức lộ ra vẻ rực rỡ, sáng chói. Con hạc giấy và một đám chữ nhỏ lập tức vây quanh bên cạnh hộp gỗ. Ồ, cái này có vẻ giá trị lắm nha. Nói nhảm, đều được bảo thạch cả đấy. Giang thần nương nương tặng đương nhiên giá trị rồi. Thật là đẹp, ta cũng thích. Đúng vậy. Các chữ nhỏ bình luận đủ thứ. Táo nương cũng mừng rỡ. Ứng Nhược Ly khẽ cười nói. Ta không biết tặng ngươi cái gì, nên tặng ngươi một chút đồ mà ta thích vậy. Táo nương, ngươi có thích không? Táo nương rất thích những đồ vật trong hộp gỗ và chiếc lược gỗ này. Cũng không hoàn toàn là do nữ nhân thích đồ trang sức, mà giống như tâm tính bình thường của hạc giấy và các chữ nhỏ. Thích ạ, cảm ơn Giang thần nương nương. Gọi ta Nhược Ly được rồi, không đề cập đến chuyện chúng ta vừa gặp đã thân. Luận thân phận thì ngươi cũng là thiên địa đinh căn. Đúng rồi. Nếu ngươi thích mấy cái này, lần sau ta đưa mấy xe tới cho ngươi. Những chữ nhỏ líu ra líu díu xung quanh, thoáng cái hoàn toàn yên tĩnh. Hạc giấy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Long Nữ. Những tiểu gia hỏa này tựa hồ lần đầu tiên ý thức được Long Nữ là thổ hào chân chính. Ngay cả táo nương cũng ngây người một chút. Cảm ơn Nhược Ly nương nương, một hộp này là được rồi, không cần nhiều như vậy. Khách khí cái gì? Dù sao ta cũng có nhiều lắm, cũng không có chỗ để. Hơn một khắc sau, trong một cửa hàng sách ở huyện Ninh An, Kế Duyên tự mình chọn lựa những cuốn sách thích hợp. Một vài tác phẩm của Doãn Triệu Tiên tất nhiên là không thể thiếu. Còn đó một ít kinh nghĩa, thậm chí là sử văn cũng có thể được chọn. Cuối cùng mua gần 100 quyển sách, xếp thành mấy chồng cao trên quầy sách, làm cho mặt trưởng quầy của cửa hàng sách nở hoa. Có một câu nói, giấy quý thì sách còn quý hơn, nhiều sách như vậy cũng không rẻ, trưởng quầy hiệu sách không có lý do để mất hứng. Đầu tháng riêng không có nhiều cửa hàng mở cửa, quả nhiên mình mở cửa là quá chính xác. Phía sau hiệu sách này chính là nhà dân, cho nên mùng một mở cửa cũng chỉ là thuận tiện. Quyển sách cuối cùng về nhạc cụ được Kế Duyên đặt trên quầy, trưởng quỹ tươi cười nói với Kế Duyên. Vị khách này quả thực hiếu học. Huyện Ninh An ta chính là quê hương của Doãn Tông, Doãn Văn Cúc. Đến nơi đây mua sách chắc chắn có thể dính một ít văn khí của Doãn Tông. Khách quan yên tâm, giá cả nhất định phải chăng. Trưởng quầy cầm bàn tính trong tay, gõ cạch cạch tính toán trên quầy. Đối với chuyện trưởng quỹ hiệu sách hắn coi là người ngoài, Kế Duyên cũng không muốn giải thích. Hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi. Lúc Kế Duyên kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Hắn ra ngoài cửa hàng sách nhìn thoáng qua trên bầu trời phía đông, có thể cảm giác được có mây đen đang ầm ầm ngưng kết. Phương xa, mơ hồ có tiếng sấm vang lên, xem ra là hoàn toàn là sấm mùa đông. Trường quay, tính tiền sách khi nào tính xong? Kế Duyên bên ngoài hỏi một câu, bàn tính trường quay trong đó chưa từng dừng lại, thấy khách hàng sốt ruột, đầu cũng không ngẩng vội vàng trả lời. Xong hay, chỉ thiếu mấy quyển. Trường quay thu lại bàn tính ngẩng đầu cười nói với Kế Duyên đứng ở cửa. Được rồi khách quan, tổng cộng 2 lượng bạc ròng với 3 văn tiền, ta lấy chẵn cho ngài. Ngài đưa 2 lượng là được. Kế Duyên đưa vào cửa hàng sách lấy ra 2 nén bạc. Trưởng quầy vội vàng cân lại. Sau khi xác định tiền bạc không sai lệch, gã mới tươi cười nói với Kế Duyên. Khách quan, nhiều như vậy, ngài có xe ngựa để chở không? Nếu không ta sai người thay ngài đưa đến khách điếm hoặc nhà của thân hữu. Kế Duyên cười chỉ vào bên ngoài cửa hàng. Người xem đây không phải xe ngựa sao? Trưởng quỹ nhìn theo, phát hiện ra bên cạnh Kế Duyên vậy mà có chiếc xe ngựa, vừa rồi hình như không nhìn thấy. À vậy thì tốt, ta giúp khách quan đặt lên xe. Trưởng quầy cửa hàng sách và Kế Duyên cùng nhau chuyển mấy lần, đưa hết tất cả xe lên sách. Sau đó gã nhìn theo xe ngựa rời đi, lúc này mới ngâm nga nho nhỏ trở lại cửa hàng. Một khoản sinh ý này kiếm được bằng mấy ngày buôn bán đấy. Mà chỗ ở của Kế Duyên thực ra không có xe ngựa gì cả, cũng căn bản không có mang sách vài lần như trưởng quỹ nghĩ. Tất cả sách bị thu vào trong tay áo Kế Duyên trong chớp mắt mà thôi. Kế Duyên vội vàng về đến nhà, lúc đẩy cửa viện hắn nhìn thấy trong viện ngoại trừ Táo Nương và Nhược Đi, còn có Lão Long Ứng Hoành. Chắc hẳn cũng mới đến không đâu. Lão Long đang đánh giá Táo Nương, còn hạc giấy và một đám chữ nhỏ đã giấu mình trên thân cây táo. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp, năm đó khí đạo thiên thư bao hàm âm dương ngũ hành biến hóa, lão hủ cũng không rảnh đi xem. Thấy Kế Duyên trở về, Lão Long cười to tiến lên vài bước, chắp tay thi lễ về hắn. Kế Duyên không dám chậm trễ, cũng đồng thời trả lễ. Quả thực là lâu rồi không gặp, thiên thư vẫn đang ở Vân Sơn Quan. Ứng lão tiên sinh muốn đến xem lúc nào cũng được. Lần này ngươi tới Cư An Tiểu Các để gọi Nhược Ly trở về sao? Lão Long lắc đầu. Không phải chỉ có vậy, lần này lão hủ đến mời Kế tiên sinh xuất sơn, không biết tiên sinh có rảnh không? Kế Duyên thu liễm nụ cười, trước tiên xoay người đóng cửa viện của Tiểu Các lại, sau đó đến gần Lão Long vài bước, thấp giọng hỏi một câu. Long thi trùng. Không chỉ như thế. Là bạn cũ, Lão Long khó có thể được đến cầu mình một lần, Kế Duyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ hắn cũng tự hỏi có thể giúp đỡ một ít sức lực hay không, cho nên lúc này gật đầu. Đã là lão tiên sinh tới mời, Kế Duyên đương nhiên sẽ ra sức tường trợ. Được, vậy không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vội vàng như vậy. Kế Duyên hơi sửng sốt cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ khoác tay áo, từ đó lấy ra hơn 100 quyển sách xếp thành một đống ở trên bàn đá. Đây chính là những cuốn sách mua từ cửa hàng, sau đó bày ra hơn 10 quyển xếp thành một chồng riêng. Táo Nương, những quyển sách này là ta vừa mới mua, đọc có thể giải sâu, cũng có thể học tập đạo lý nhân thế. Bên này là những cuốn ta thường mang theo bên người, ngươi có thể xem một chút. Đúng rồi, ngươi biết chữ không? Táo Nương lộ vẻ mặt mừng rỡ đưa tay vuốt ve một quyển sách dùng thanh âm ôn hòa trả lời. Bẩm đại lão gia, Táo Nương thường ở trong viện xem đại lão gia viết chữ, cũng nhìn Doãn Thanh dạy Hồ Vân đọc chữ, cũng từng nhìn thấy Nhã Nhã ở đây luyện chữ, cho nên biết được sự ảo diệu của văn tự. Lúc Táo Nương nói chuyện, một đám chữ nhỏ đã tự mình bay vào trong kiếm ý thiếp trong phòng chính. Sau đó tự thiếp cũng tự mình bay ra, hình như là sợ Kế Duyên quên bọn chúng. Kế Duyên vừa nhấc tay áo lên, kiếm ý thiếp tự mình vào trong tay áo, mà hạc giấy nhỏ cũng đồng thời vỗ cánh chui vào trong túi gấm trong ngực Kế Duyên. Vậy là tốt, ta có việc đi theo Long Quân ra ngoài. Nhược Ly chắc cũng không thể ở lại đây, làm phiền ngươi trong nhà rồi. Kế Duyên bật cười, phân phó thêm một câu với Táo Nương, sau đó người sau nhẹ nhàng thi lễ. Vâng. Được rồi, vậy đi thôi, Nhược Ly đi theo ta và Kế tiên sinh. Lão Long vung tay áo, trong cửa an tiểu các lập tức dâng lên mây mù, kéo Kế Duyên và Ứng Nhược Ly cùng nhau chậm rãi bay lên không trung. Thật đúng là một thắc cũng không dừng lại. Mãi đến khi bay lên không trung cách mặt đất khoảng trăm trượng, Kế Duyên mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lão Long hỏi một câu. Ứng Lão tiên sinh còn chưa nhắc nhở tới chuyện gì? Lão Long quay đầu trước tiên thoáng nhìn qua Ứng Nhược Ly, rồi nhìn về Kế Duyên, nhếch miệng lộ ra nụ cười tươi. Còn có thể có chuyện gì? Cầu hỏa táo cho tên cộng tú kia hả? Lão Long cười lạnh không nói gì nữa. Là có ý gì? Kế Duyên và Ứng Nhược Ly đều đã hiểu. Kế Duyên đoán rằng thật ra Lão Long cũng chẳng vui vẻ gì khi đi cầu dược giúp đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả việc giả vờ giả vị trước mặt hắn một chút mà Lão cũng không thèm làm. Điều này cũng chứng tỏ Lão Long thực sự tín nhiệm kế mộ hắn đấy. Lòng nữ thấy phụ thân như vậy trên mặt không nhịn được cười. Nàng ôm lấy cánh tay Lão Long, hiếm khi làm nũng nói. Vẫn là phụ vương thương con. Được rồi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, đừng để kế thúc thúc cười cho đấy. Lòng nữ vẫn tươi cười, buông tay phụ thân mình rồi đứng thẳng người. Tất cả biến hóa trên người rút đi. Tơ vàng, áo vải mỏng cũng dài ra băng hóa. Thần quang mơ hồ sau lưng cũng xuất hiện. Hiện tại nàng lần nữa khôi phục dáng vẻ thần thánh của nữ thần thông thiên giang. Những đám mây dưới chân bay càng lúc càng cao, tiến về phía bầu trời. Nhìn mây đen mang theo những tia chớp ở phía chân trời xa xôi. Kế Duyên chú ý tới mục đích Lão Đồng đến đây. Ứng Lão tiên sinh rốt cục có chuyện gì mà đặc biệt tới đây tìm ta vậy? Trong tình huống không chỉ có một vị chân long ở đây, có chuyện gì có thể làm khó các người chứ? Lão Long vuốt ve râu, nhìn xa xăm lên bầu trời, thần sắc có chút nghiêm túc. Kế tiên sinh, vào thời thượng cổ, thủy vực trong thiên hạ cũng không có trung chủ. Long tộc chúng ta, chủ trưởng thủy trạch, chém giết tạo nên uy thế từ xưa đến nay trong thủy vực. Nhưng mặc dù như vậy, chúng ta cũng chỉ khống chế tứ hải mà vứt bỏ hoang hải. Quả thực hoang hải chẳng những đục ngầu, mà những chuyện lừa gạt xảo trá có rất nhiều. Năm đó tai họa Long Thi Trùng cũng xuất phát từ sâu trong hoang hải. Lão Long ngừng một chút nhìn Kế Duyên bên cạnh tiếp tục nói. Lúc trước Long Thi Trùng bất chi bất giác sinh sôi nảy nở rồi lớn mạnh, sau đó bị Long tộc ta phát hiện. Quần Long lập tức nổi giận. Trong lúc nhất thời, các loài Long trong thiên hạ diệt sát Thi Trùng, chẳng những xử lý một vài Long Thi Trùng nghiệt chướng đã hóa thành đạo, mà còn tăng lực lượng của Long tộc tiến vào hoang hải, diệt hết tất cả Long Thi Trùng nơi mình đi tới. Mặc dù Long tộc chúng ta cũng thương tổn không ít nguyên khí, nhưng đã chấn nhiếp các thế hệ yêu ma linh tu trong thiên hạ, củng cố địa vị chủ nhân tứ hải. Chuyện này nhìn như đã qua, nhưng kỳ thực những người quyền cao chức trọng ở trong Long tộc chúng ta vẫn luôn lo lắng. Cũng có người cảm thấy trận chiến năm đó có chút lỗ mãng, nguồn gốc của Long Thi Trùng vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Vậy lần này thì sao? Kế Duyên hỏi một câu. Lúc trước bởi vì Long tộc giữ kín như bưng chuyện của Long Thi Trùng, không cho phép bất cứ người ngoài nào nhúng tay. Lúc này, hắn hỏi thăm một chút, chắc hẳn là không thành vấn đề. Lão Long về mặt trầm tư nhìn Kế Duyên. Tiến trận lần này có chút ngoài dự liệu. Kế Duyên nghe vậy cũng nheo mắt. Lão Long ứng hoàng từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất. Lời nói bây giờ có vẻ ngưng trọng. Tiếng sấm vang lên, Kế Duyên nhìn xuống hướng phát ra âm thanh. Phía dưới đám mây bọn họ đang đứng, có thể nhìn thấy mây đen cuồn cuộn đã che khuất tầm nhìn với mặt đất. Trong đó, sấm chớp không ngừng. Từng biến hóa này cũng chính là tâm trạng của Ứng Trần Long. Tốc độ phi hành của ba người càng lúc càng nhanh, căn bản không thể dừng lại ở Thông Thiên Giang chứ đừng nói đến những nơi khác. Rất nhanh ba người đã đi tới Đông Hải. Mấy ngày sau, phía chân trời phương xa xuất hiện một đám mây đen bao trùm tầm mắt. Cuồng phong bão táp không ngừng, sấm chớp vang dội mãnh liệt, hơn nữa lúc nào cũng có tiếng rồng ngâm vang lên. Lão Long chỉ vào một đám mây đen phía trước nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, bên kia chính là nơi hội minh của Long tộc. Lần này tính cả ta tổng cộng có 4 vị chân long, phân biệt đến từ Đông, Nam, Bắc, Hải. Đông Hải của ta có 2 chân long. Tổng cộng có hơn 100 giao long đến từ tứ hải. Chỉ chờ ta mời tiên sinh đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi về hoàng hải. Nói xong câu này, trong bụng lão Long nổi lên một tràng thanh âm rồi từ trong miệng gào thét ra. Cảm nhận tiếng long ngâm của chân long từ khoảng cách gần như vậy, Kế Duyên chỉ cảm thấy bầu không khí chung quanh đều mang theo điện tử, làn da lộ ra ngoài cũng thấy hơi ngứa ngáy, khí tức xung quanh lại chấn động không thôi, âm lượng nghe được trong tai cũng cực kỳ lớn, nhưng cũng không có cảm giác chói tai. Sau khi tiếng long ngâm truyền ra, long ngâm phương xa cũng liên tiếp vang lên. Đám mây nhanh chóng gia nhập vào tầng mây, xung quanh là những cơn mưa to ầm ầm, khắp nơi tràn nhập long khí. Tia chớp chiếu sáng mặt biển tối đen như mực, trong tầm mắt xuất hiện một hòn đảo lớn, trên đó có một tòa cung điện khổng lồ trong suốt lấp lánh. Dưới ánh sáng của tia chớp chiếu lên rực rỡ, cung điện này chiếm diện tích thật lớn, chiếm lấy toàn bộ hòn đảo, thậm chí còn có thể kéo dài vào trong nước. Khắp nơi đều có châu quang bảo khí, thủy tinh trong suốt, san hô cấu thành. Trên đó, hào quang tản mát ra vạn trượng quang mang, suýt nữa là khiến ánh mắt vốn không được tốt của Kế Duyên trở nên mù hẳn vì ánh sáng cường độ cao. Kế tiên sinh, đó là thủy tinh bảo cung của Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân mang theo bảo vật này dùng để tạm thời nghỉ chân. Chúng ta bay thẳng vào là được. Lão Long giới thiệu ngắn gọn vài câu với Kế Duyên, rồi là Giá Vân dẫn theo Kế Duyên và Ứng Nhược đi bay về phía thủy tinh bảo cung này. Bên ngoài cung điện cũng có Giao Long chiếm cứ, bọn họ hóa thành hình người có dáng vẻ tương tự nhau đang đi đi lại lại. Lúc Lão Long cưỡi mây còn chưa đến nơi, đã có một đám người từ trong chủ điện đi ra nghênh đón. Ánh mắt tất cả đều hướng về đám người Lão Long và Kế Duyên. Ứng Long Quân, vị bên cạnh ngươi chính là Kế tiên sinh đúng không? Lão Long vừa đáp xuống, một nhóm ước chừng hơn 10 người lập tức chào đón. Người mở miệng nói chuyện là một lão già có bộ dáng lông mày dài màu vàng, trên thân mặc cẩm bào tú y, thêu hoa lệ văn rồng. Kế Duyên mở to pháp nhãn, mơ hồ có thể thấy trên người lão này có khí tượng của một con hoàng long đang quấn quanh. Để rồi nhớ lại lúc trước từng gặp lão hoàng long này trên phi chu đi tới tiên du đại hội. Kẻ hèn Kế Duyên, Hoàng Long Quân từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lão Hoàng Long vốn không nhớ rõ đã từng gặp Kế Duyên ở đâu, nhưng nhìn vào đôi mắt của Kế Duyên, lão lập tức nhớ tới lần trước gặp gỡ trên chiếc phi chu. Hai mắt lão sáng lên, hơi chắp tay với Kế Duyên. Chuyện lúc trước Hoàng Dụ Trọng còn phải tạ ơn tiên sinh đã viện trợ. Ngoại trừ lão Hoàng Long, những giao long khác đều dùng ánh mắt lạnh nhạt lại tò mò đánh giá Kế Duyên. Không xem là bất kính, nhưng thái độ tất nhiên không thể giống với người đã từng gặp Kế Duyên trước đây được. Ứng Phong lộ vẻ vui mừng đi tới trước mặt Kế Duyên hành đại lễ xá dài, hô lên một tiếng Kế thúc thúc. Ứng Hoàng tiến lên một bước đối mặt với các giao long khác đưa tay về Kế Duyên cười. Chư vị, vị này chính là Kế Duyên, là tiên tu hảo hữu của Ứng Hoàng ta. Kế tiên sinh không thuộc bất cứ tiên phủ, tiên môn nào, nhiều năm ẩn cư ở Đại Trinh, thích dạo chơi nhân gian, là bạn tri kỷ của ta. Đáng để tin tưởng. Nói xong, Ứng Hoàng lại tiến lên một bước giới thiệu các giao long khác với Kế Duyên. Kế tiên sinh, vị này là Hoàng Long Quân. Xem ra các ngươi sớm đã biết, vị này là Thanh Vưu, Thanh Long Quân, đến từ Bắc Hải. Vị này là Cộng Dung, Cộng Long Quân, đến từ Nam Hải. Các vị giao long còn lại đều là thuộc hạ của ta, cũng không nói nhiều với tiên sinh. Trong quá trình lão long giới thiệu, Kế Duyên đều chắp tay với mấy vị chân long kia. Mấy người đối diện cũng không dám chậm trễ, vội vàng lấy lễ đáp lại. Kế Duyên còn phát hiện ra một nam tử trẻ tuổi sắc mặt có chút tái nhợt phía sau Cộng Dung. Tướng mạo tuấn mỹ nhưng rõ ràng đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Xem ra đây là tên bị đoạn căn kia rồi. Chờ giới thiệu với nhau xong, cuối cùng lão Hoàng Long kia vẫn là người mở lời trước vô cùng nhiệt tình. Kế tiên sinh, mau theo chúng ta vào Thủy Tinh Cung nghỉ ngơi. Ít ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi Hoang Hải. Mời. Mời, Kế tiên sinh, mời. Tuy rằng tính khí của Long tộc từ trước đến nay đều không tốt, thậm chí còn có chút ngang ngược, nhưng bọn họ vẫn có nguyên tắc, nhất là khi Kế Duyên chính là bạn tri kỷ của Ứng Hoàng, lại được mời tới hỗ trợ, cho nên những người kia vẫn đối xử với hắn khá là khách khí. Bản thân Thủy Tinh Cung này ở bên ngoài đã đủ hào khí rồi, lúc Kế Duyên theo chân một đám giao long tiến vào bên trong, hắn càng cảm thấy được châu quang bảo khí chiếu thẳng vào mặt. Minh châu tô điểm, bảo thạch khảm tường, tất cả ánh sáng bên trong đều tựa như những bảo thạch quý giá tự mình phát ra hào quang. rất nhiều nơi đều có màu sắc lại hòa hợp thành một nguồn sáng chung, cũng tràn nhập một loại khí thức nghệ thuật tinh xảo, lại phóng khoáng. Chỉ là Kế Duyên rất nhanh đã rời sự chú ý khỏi ánh sáng khiến người ta mù mắt này, chuyển rời đến sự tình muốn đối phó. Ở trung tâm của chủ điện Thủy Tinh Cung, một tòa san hô màu đỏ tạo thành từ bên cạnh bàn, bốn vị chân long và Kế Duyên vây quanh bên cạnh, đám giao long chung quanh thì đứng ở vị trí bên ngoài. Trên bàn san hô, lúc này có đầy hào quang màu đỏ đen lóng lánh. Hào quang này đương nhiên không phải từ hư không sinh ra. Trong lúc đó, có một đoàn vật chất lưu động sôi trào như nước đang lưu chuyển. Nó rõ ràng không phải sinh linh, nhưng tựa hồ là vật sống. Nếu không phải lão Hoàng Long Quân thi pháp khống chế, vật này đã thoát ra rồi. Hiện tại chỉ sợ tà vật này bị khống chế nhưng vẫn có một cỗ ác ý mãnh liệt phát ra từ ánh hào quang. Trong điện, Long Giao và Kế Duyên cũng cảm nhận được loại ác ý này, phảng phất như muốn chọn người để cắn. Lệ sát trên đó đã ngưng hình thành thực chất. Một ít giao long đứng ở phía sau bốn vị Long Quân và Kế Duyên, cả người tóc gáy dựng đứng, nhìn màu đỏ đen liên tục thay đổi, chỉ thấy không rét mà run. Kế tiên sinh, nửa năm trước chúng ta tru sát một con nhiệt trùng dài hơn 10 trượng, trong bụng lấy ra được vật này. Ác ý mãnh liệt này, chúng ta bình sinh ít thấy. Vì tru sát nhiệt trùng này, một thanh dao đã bỏ mạng. Nếu không phải lão phu kịp thời chạy tới, chỉ sợ là có thêm giao long phải chết. Kế Duyên nhíu mày gật đầu đáp lời lão Hoàng Long. Quả thực ác ý rất nặng, hơn nữa phần ác ý này phần lớn nhắm vào bốn vị Long Quân. Ứng Hoàng nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh lần trước từng nói với Nhược Ly về một loại thượng cổ hung thú có tên là hống. Vật này có liên quan đến hung thú kia không? Kế Duyên cũng không dám kết luận, nhưng hắn có thể kiểm tra thử. Vì thế lấy từ trong tay áo ra một bức họa quyền. Kế mỗ không thể xác định, nhưng bức tranh này có thể nhìn chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hoàng Long Quân, xin hãy khống chế tà vật kia. Kế mỗ sẽ mở hỏa quyền, thúc giục hình ảnh của nó hiện lên. Nói xong, tay phải Kế Duyên run lên mở bức tranh. Trên bức tranh là một dị thú hùng tráng uy vũ, toàn thân mọc lông ngăm đen dày đặc, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên trán có một cái sừng lớn, tứ chi tráng kiện, bốn chảo sắc bén như là móc câu, đuôi ngắn, thân to, miệng rộng răng dài. Chỉ nhìn hình ảnh trên tranh đã đem tới cho một đám long dao một cảm giác uy nghiêm. Trên bức tranh này chính là thần thú giải trí thượng cổ, có lẽ có thể nhận ra tà vật. Kế Duyên cũng không giải thích nhiều, trực tiếp vận chuyển pháp lực, không ngừng rót vào trong bức họa giải trí. Trên bức tranh dần dâng lên khói đen nhiều lần, hơn nữa đám khói này càng ngày càng nồng đậm. Một mãnh thú nhe răng, thanh âm uy hiếp nhàn nhạt vang lên, phảng phất không phải từ bức họa mà giống như đang ở chung quanh mọi người, khiến cho lão long và giao long ở bốn phía liên tục nhìn thấy. Khói đen như lửa thiêu đốt trên cánh tay phải bức tranh của Kế Duyên kia, phản ứng lần này thoạt nhìn mãnh liệt hơn lần trước. Sau tiếng gầm gừ, thanh âm của giải trí uy nghiêm vang vọng lên chung quanh. Ta là giải trí, người nào dám quấy rầy? Khí tức trong Thủy Tinh Cung chấn động, khói đen bốn phương di động. Ngay cả khối vật chất hồng hắc mà Long Quân khống chế cũng chậm chạp hạ xuống. Đám giao long phía sau, ai nấy cũng khẩn trương. Thanh âm Kế Duyên bình tĩnh, nói với bức tranh. Giải trí, ngươi biết vật này không? Nói xong, Kế Duyên chậm rãi rời bức tranh đến gần sát mặt bàn san hô, đồng thời gia tăng pháp lực độ vào, khiến cho giải trí trên bức tranh càng thêm sinh động. Như là trực tiếp sống lại. Toàn bộ bức tranh không ngừng lay động, tựa như thần thú bên trong đang va chạm với bức tranh, muốn trực tiếp nhào ra. Người khác không rõ lắm, nhưng Kế Duyên lại hiểu được, lần này bức tranh giải trí cực kỳ khác thường, tuy rằng vẫn nóng nảy như trước, nhưng cũng không có hành động táo bạo như vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của những long dao xung quanh, một móng vuốt kinh khủng quấn quanh bởi hắc diễm chậm rãi vươn ra từ trong bức tranh. Móng vuốt hơi run rẩy, giống như tâm tình không thể kiềm chế. Con thú trên bức họa là thật. Tất cả giao long, bao gồm mấy vị chân long đều sinh ra loại ý nghĩ này. Đưa máu này cho bổn đại gia, đưa máu này cho bổn đại gia, đưa máu này cho bổn đại gia. Máu? Đây có phải máu không? Sự chú ý của mọi người di chuyển qua lại giữa giải trí và mặt bàn san hô. Thứ phát ra ánh sáng đỏ đen tràn nhập ác ý này chính là máu ư? Không ai nghĩ tới điểm này cả. Dù sao thì sau khi giết một con long thi trùng kinh khủng, phần thi thể còn sót lại đã bị phá hủy, thì máu huyết bình thường cũng sớm bốc hơi hết rồi. Tay phải của Kế Duyên không nhúc nhích, gắt gao nắm lấy giải trí dường như đang bị hắc diễm bao phủ trong lòng bàn tay lại. Hắn sợ giải trí có hành động đột ngột gì đó. Tuy bức tranh này nhìn như chấn động kịch liệt, nhưng thực ra vẫn không có ảnh hưởng quá nhiều với Kế Duyên. Nó tự hồ cũng biết là phải dựa vào pháp lực của đối phương mới có thể duy trì trạng thái lúc này. Đám Long Giao còn đang nghĩ thứ này có phải máu hay không, thì Kế Duyên đã nghĩ đến chuyện máu này chỉ sợ không phải máu của Long Thi Trùng. Đưa máu này cho bổn đại gia. Móng vuốt sắc bén của giải trí muốn vươn tới nhưng bị lực lượng của lão Hoàng Long ngăn cản. Mãi mà vẫn không bắt được thứ vật chất sôi trào màu đỏ đen phía trước. Giải trí trên bức tranh duỗi móng vuốt cào không được, tầm mắt nhìn về lão Hoàng Long. Long! Tay phải Kế Duyên khẽ run, dùng kinh lực trực tiếp đẩy móng vuốt giải trí quay trở lại trong bức tranh. Hắn trầm giọng. Giải trí, máu này là của ai? Kế Duyên vẫn chưa buông lỏng pháp lực nhập vào, ngược lại còn đưa càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Có bốn long quân ở chỗ này, kế mộ hắn đây cũng không phải dạng bất tài, không thể nào không khống chế được tình huống này. Hắn tiếp tục gia tăng pháp lực, có lẽ sẽ làm cho giải trí trên bức họa càng thêm sinh động, không đến mức giống như ngốc trệ như vậy. Đưa máu này cho bổn đại gia, đưa cho bổn đại gia, đưa cho bổn đại gia. Chỉ tiếc là giải trí họa quyển không có phản ứng với câu hỏi của Kế Duyên, chỉ không ngừng gào thét lặp đi lặp lại một câu này. Hắc diễm càng bốc lên cao thì càng mở rộng. Hắc diễm chạm đến chiếc bàn san hô, vậy mà làm cho châu quang bảo khí trên san hô trở thành cháy đen. Ở chung quanh các long dao cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, khi thời gian trôi qua, khí tức nguy hiểm này cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ biến hóa cũng càng ngày càng nhanh. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong liếc nhau một cái, dường như đồng thời cùng lui về sau, cũng ra hiệu bảo các long dao khác lui về sau một chút. Thấy động tác của hai người bọn họ, mấy dao long phía sau thoáng do dự, nhưng cũng lui về sau, đồng thời tầm mắt chủ yếu tập trung ở trên tay Kế Duyên. Hạc diễm kia thoạt nhìn là thứ vô cùng nguy hiểm, bản thân san hô cũng không phải vật thường, nhưng trong thời gian ngắn tựa như muốn bốc cháy rồi. Máu! Đưa máu cho bốn đại gia! Kế Duyên nhìn về bốn vị chân long bên cạnh, bọn họ cũng giống như hắn, ai nấy đều cau mày. Lão Long Ứng Hoàng nhìn bức tranh và Kế Duyên mở miệng. Kế tiên sinh, phải làm sao? Kế Duyên cân nhắc một chút mới nói. Bốn vị long quân, kế mỗ có một đề nghị, liệu chúng ta có thể chia phần máu này ra một chút không? Có lẽ giải trí nhận được máu huyết này sẽ có biến hóa mới. Đám người Lão Long hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hơn nữa tình cảnh này cũng khiến cho bọn họ muốn thử một lần. Lão Hủ đồng ý đề nghị của kế tiên sinh. Lão Phu cũng đồng ý đề nghị của kế tiên sinh. Chỉ cần lưu lại một bộ phận đủ để nghiên cứu là được. Ứng Hoàng và Lão Hoàng Long mở đời tỏ vẻ đồng ý. Thanh Uông và Cộng Dung liếc nhau sau đó cũng gật đầu. Được, nói như thế Lão Phu sẽ phân chia máu huyết này. Kế tiên sinh, ý ngài thế nào? Nếu giải trí luôn miệng gọi thứ này là máu, vậy người ở đây tạm thời có thể coi nó là máu. Vậy phiền Hoàng Long quân thi pháp, kế mẫu bên cạnh sẽ tùy thời hỗ trợ. Chuyện này đã được giải quyết, Kế Duyên và Hoàng Dụ trọng khống chế giải trí hỏa quyền. Một người khống chế huyết dịch quỷ dị này, người còn lại duỗi một ngón tay, dùng móng tay vừa dài vừa bén nhọn nhẹ nhàng vẽ một cái về phía vật chất màu đỏ đen kia. Sau một khắc trong lúc yên lặng không một tiếng động, thứ máu có quang mang hồng hắc tản ra kia bị chia làm hai phần. Lão Long Hoàng trực tiếp nắm một phần trong tay, chỉ lưu lại một nửa trên bàn san hô, sau đó gật đầu với Kế Duyên. Được, nhờ bốn vị Long Quân phân tâm trông coi một chút, giải trí này tuy là một bức họa nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần thú, không chừng sẽ gây ra động tĩnh lớn. Kế tiên sinh cứ yên tâm, có 5 người chúng ta ở đây, nếu để cho một bức họa gậy sóng, vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Lão Hoàng Long nói một câu như vậy, Kế Duyên đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Hắn khẽ rung giải trí hỏa quyền, chủ động đưa tới gần mặt bàn san hô. Móng vuốt trong bức tranh cũng một lần nữa duỗi ra, lần này không có bất cứ người nào ngăn cản để cho móng vuốt sắc bén này tùy ý chạm vào huyết dịch. Móng vuốt giải trí chậm rãi nắm chặt phần máu huyết này, sau đó chậm rãi quay trở lại bức tranh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như nắm lấy vật gì đó dễ vỡ vụn. Khi móng vuốt sắc bén thu vào trong bức tranh, hắc diễm chung quanh lập tức thu liễm rất nhiều. Kế Duyên và bốn vị Long Quân đều tập trung toàn lực chú ý vào bức tranh, nhìn biến hóa trong đó. Chỉ thấy trên bức tranh, giải trí sống động như thật kia giơ móng vuốt lên trước mắt, khóe miệng thần thú nhếch lên thành một độ cong, lộ ra răng nanh trong đó. Sau đó, chân phải mở ra, một cái miệng lớn dính máu lập tức nuốt lấy vật chất màu đỏ đen tựa như nham thạch nóng chảy kia vào miệng. Một tiếng nuốt rõ ràng truyền ra từ bức tranh, chỉ là một tiếng rất nhỏ nhưng các lão giao long bên ngoài cảm thấy màng nhĩ chấn động. Một luồng sương mù màu đỏ máu từ trong khe mũi giải trí bức tranh tràn ra, rồi bị giải trí hút vào trong cơ thể. Móng vuốt, lân, lông, râu khắp nơi đều có những hào quang biến hóa ở mức độ khác nhau. Trong thời gian ngắn, quang mang một lần nữa phai nhạt, mà trên mặt giải trí cũng lộ ra chút thỏa mãn nhìn khá giống con người. Chỉ là biểu cảm này không kéo dài đâu, ngay lập tức giải trí nhìn về bên ngoài bức tranh. Quá ít, quá ít, đưa cho bổn đại gia một ít, đưa cho bổn đại gia một ít. Kế Duyên giật giật lông mày, tên giải trí trên bức tranh này thực sự coi bản thân nó là đại gia. Giải trí, rốt cuộc vừa rồi ngươi uống máu của cái gì? Quá ít, quá ít, đưa cho bổn đại gia một ít, đưa đây, Vì được nuốt thêm một chút máu, giải trí trong bức tranh rõ ràng đã trở nên có tình cảm phong phú hơn một chút, vì vậy mà còn phát ra tiếng cười. Bốn vị chân long đều nhìn về phía Kế Duyên, hắn cũng đang cau mày, suy nghĩ trong nháy mắt sau đó giơ bức tranh đến trước mặt, một đôi mắt xám trắng nhìn thẳng vào trong giải trí trong tranh, thanh âm bình thản, ngữ khí hòa hoãn. Giải trí đại gia, ngươi đã nuốt khối máu kia, nhất định phải nói cho ta biết đó là máu của vật gì, chúng ta sẽ tìm cho ngươi một ít. Giải trí trên bức tranh tựa như là một con thú muốn chạy thoát khỏi tấm gương. Bước từng bước đến gần ngoài bức tranh, nó nhìn thẳng vào Kế Duyên. Bổn đại gia cũng không phải bạch trạch, một bức tranh không có sáu thức, làm sao ta biết được thứ máu này là của gì, dù sao cũng không phải thứ tốt lành, đưa cho bổn đại gia một ít, đưa thêm một ít, chừng ấy không đủ, không đủ. Giải trí còn chưa dứt lời, Kế Duyên trực tiếp thu bức tranh lại, đồng thời cũng rút đi pháp lực bản thân, xem ra không hỏi được gì. Nhưng động tác của Kế Duyên mới làm được một nửa, móng vuốt sắc bén bên trong bức tranh đã vươn ra khỏi cuốn họa, móng vuốt kia ấn xuống bức tranh, ngăn cản việc Kế Duyên cuộn bức tranh lên. Chờ một chút, chờ một chút, bổn đại gia chưa nói xong. Hai tay Kế Duyên nhấn vài cái lên bức tranh, móng vuốt giải trí đang cắt cao ấn xuống phía dưới quyển trục, liên tục giằng co với Kế Duyên. Kế Duyên kinh ngạc mà cũng bị chọc cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảnh giác. Vậy mà tên giải trí này bắt đầu chống cự hắn thu lại bức tranh. Nhìn những con giao long chung quanh vẻ mặt tò mò, vẻ mặt thoải mái cười với bức tranh. Giải trí đại gia còn có thể nói gì đó sao? Ôi, người mau cho ta mượn khí lực, bổn đại gia sắp hết khí lực rồi. Kế Duyên hiểu ra đây là do pháp lực hắn độ vào nên cũng không do dự nữa, tiếp tục độ vào pháp lực họa quyền. Trên bức tranh cũng dần nổi lên những sợi khói thô, giấy đen hắc diễm. Là hống, chín phần là hống, xung quanh dường như có long khí. Nếu là máu huyết của ác hống, cũng có thể giải thích vì sao ác ý của máu huyết sâu đậm như thế. Đưa cho ta một ít, đưa tất cả máu cho ta, bổn đại gia. Kế Duyên gấp rút đi pháp lực, thu lại bức tranh. Lần này giải trí không kịp vươn móng vuốt, bức tranh đã bị hắn cuộn lại, thanh âm giải trí cũng đột ngột dừng lại. Kế Duyên nắm lấy bức tranh, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa bức tranh về phía bốn vị chân long chắp tay xin lỗi. Thoạt nhìn cũng không hỏi được giải trí này quá nhiều tin tức, nhưng đúng như giải trí đã nói lúc nãy, hơn nữa có thể làm cho giải trí nổi lên phản ứng như vậy, thành thực mà nói, đây ít nhất cũng là một loại mãnh thú thượng cổ, không thể nghi ngờ. Ứng Hoàng nhìn bức tranh trong tay Kế Duyên bị cuộn lên. Ví dụ như hống trong lời của giải trí sao? Kế tiên sinh lần trước từng nói với tiểu nữ, hình như có nhắc tới hung thú này. Thanh Uông và Hoàng Dụ Trọng bên cạnh cũng mượn lời. Rốt cuộc hống là gì? Trước kia ta chỉ từng nghe qua một loại hung thú thượng cổ. Kế tiên sinh nếu đã tới đây, có thể nói với chúng ta về hống được không? Cũng có thể nói thêm về thượng cổ thần thú và hung thú. Không sai, kế tiên sinh, nếu thuận tiện kính nhờ ngài giúp chúng ta giải nghi hoặc. Với tình huống này, nếu Kế Duyên không nói cũng không thích hợp lắm. Nhưng ở kiếp trước hắn cũng không chuyên môn nghiên cứu về sử học và thần thoại. Chỉ là kiếp trước hắn lướt web rất nhiều nên biết được một chút. Lúc này Kế Duyên cũng chỉ có thể chọn lựa những thứ mình biết, nói theo nghĩa rộng. Cũng được, thực ra nghiêm túc mà nói, Long Phượng thuộc về thần thú Trì Điêu. Chư vị Long Quân chớ trách, kế mỗ cũng không có ý khinh miệt các ngươi giống như thú, chỉ là nói thật. Tiên sinh, cứ nói không sao, chúng ta hiểu rõ. Lão Hoàng Long mở miệng đồng ý, cũng không cần Ứng Hoàng giúp Kế Duyên nói chuyện. Kế Duyên tự nhiên cũng yên tâm nói tiếp. Thượng cổ phân tranh, dùng thiên ngôn vạn ngữ mà nói cũng không hết. Còn có rất nhiều cách nói khác nhau. Hiện giờ khó có thể chứng minh. Chư vị chỉ cần biết rằng, thượng cổ thần thú, hung thú chi đều có uy thế thần kỳ khó lường, giống như đương kim Long Phượng. Bởi vậy điều kiện tiên quyết kế mỗ trước tiên nói đến về hống này. Nói xong, Kế Duyên dựa vào trí nhớ và cảm giác của mình, tiện tay khoa chân múa tay trên mặt bàn san hô. Ngón tay trượt qua, có hơi nước ngưng kết, quang sắc hội tụ, dần dần hình thành một bức tranh mà trước đây Long Nữ từng thể hiện. Chẳng qua, lúc này nó rõ ràng và sinh động hơn một chút, đều là Kế Duyên tự mình bổ sung thêm. Kế Duyên vẽ một miệng răng hàm bén nhọn, có lân, có lông, thân thể như cự khuyển thon dài, lại tựa như có bờm sư tử. Hình ảnh bên cạnh có cảm giác vô cùng đau đắng, miệng mũi cũng tràn đầy hỏa diễm. Hơn nữa, Kế Duyên vừa mới bắt chước ác ý trong huyết sắc kia, khiến cho hình ảnh này sống động như thật. Cũng có một loại cảm giác kinh hãi, quỷ dị, phảng phất như đang nhìn chăm chú vào Trư Long ở đây. Nếu như Kế Mỗ không nhớ lầm, Long tộc cổ xưa và hung thú hống chính là kẻ thù truyền kiếp. Hống thích nhất là việc tìm long để thôn phệ. Kế Duyên thực ra cũng không nói nhiều lắm, nhưng phối hợp với hình ảnh này lại thêm vài câu ít ỏi, lập tức khiến cho các long dao ở đây tưởng tượng ra một loại hung thú khủng khiếp đã từng tồn tại, thích đánh nhau với long dao, hơn nữa thích ăn long não, là một trong những cựu địch lớn nhất của long tộc. Đừng nói những dao đang bên cạnh không rét mà run, cho dù là bốn vị chân long thì ai nấy cũng đều sắc mặt nghiêm trọng. Ở trong mắt bọn họ, Kế Duyên là người đứng ở vị trí cực cao trong tiên đạo, lời nói ra tự nhiên có sức nặng 10 phần. Không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Huống chi lúc trước bọn họ còn thấy giải trí họa quyền và hắc hồng dị huyết kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 157 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.